Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 586, 586. Chương 586 phòng ngự đổi hình trang bị. Mấy ngày qua đi, mấy ngày liền Kiệt rốt cuộc rèn ra một kiện phòng ngự đổi hình trang bị, cao hứng mà cầm đổi hình trang bị gõ tỉ tỉ cửa phòng. Tỉ, ta thành công lạp. Liên Thanh thần thức đang ở hư vô không gian luyện đan. Biết được Kiệt Nhi cấp hừng hực mà tìm nàng. Chưa luyện thành đan dược đều từ bỏ. Trực tiếp lòe ra không gian. Phụ hồi chân thân, xem đem ngươi cao hứng. Liên Thanh cửa phòng chưa khai. Là có thể tưởng tượng đến ngoài phòng Kiệt Nhi cao hứng ngốc bộ dáng, mới vừa mở cửa xuyên. Mấy ngày liền Kiệt liền gấp không chờ nổi mà nhảy tiến Liên Thanh phòng ngủ. Đem trong tay đổi hình trang bị nhét ở tỉ tỉ trong tay, tỉ. Đây là ta thành công đệ nhất kiện đổi hình trang bị. Tặng cho ngươi. Liên Thanh trong tay cầm chính là một chi châm cái. Cùng nàng lúc trước đi bộ xương khô huyết nhai phế bỏ kia chi cái châm cài đầu rất giống, tỉ. Ta luyện khí thuật hữu hạn. Cái này đổi hình trang bị chỉ có thể thay đổi 5 loại trạng thái. Mấy ngày liền Kiệt nếm thử đổi hình khi, chỉ có thể khống chế nó biến thành châm cái, tiểu chủy thủ, vòng tay, hoa tai cùng vòng cổ. Mấy ngày liền Kiệt nhớ rõ tỉ tỉ lúc trước nhặt đến phòng ngự đổi hình trang bị. Còn có thể chuyển biến thành một kiện phòng ngự y. Đáng tiếc hắn, tỉ còn không có thể rèn ra đổi hình trang bị. Kiệt Nhi thật lợi hại. Liên Thanh sủng ái mà vuốt đệ đệ đầu. Kiệt Nhi linh tu sớm đã siêu cửu trọng. Trang bị rót vào chính là linh lực. Đại đại tăng lên tính năng, tỉ. Ta còn sẽ tiếp tục nỗ lực. Mấy ngày liền Kiệt cao hứng mà vui vẻ ra mặt. Trắng nõn thủy lượng khuôn mặt nhỏ chọc đến Liên Thanh duỗi tay véo thượng nhéo nhéo. Đúng rồi. Ngày mai liền phải đi sân huấn luyện mà tập hợp. Xuất phát đi thần thú vực sâu, Liên Thanh gật đầu nói. Ngươi xuống lầu làm Tề Văn Hiên chuẩn bị tốt sao? Chúng ta sáng mai cùng đi sân huấn luyện, tốt tỉ. Đã nhiều ngày tóc đỏ ca ca từng có tới sao? Mấy ngày liền Kiệt khắp nơi đánh giá tỉ tỉ phòng. Giống như không có nam nhân hơi thở Nga tương đương. Liên Thanh gõ đệ đệ đầu hai hạ. Kia chỉ yêu nghiệt có hay không tới? Cùng ngươi có can hệ? Đương nhiên là có quan hệ lạp. Kia chính là tương lai tỷ phu. Mấy ngày liền Kiệt bị tỷ tỷ tấu một đốn. Đương nhiên muốn nghịch ngợm một phen, không cần nói bậy. Ngươi tỷ ta hiện tại là độc thân. Nga tương đương kia tỷ tỷ cùng tóc đỏ ca ca chính là ái muội quan hệ. Còn không có thâm nhập phát triển. Mấy ngày liền Kiệt, Liên Thanh lại quăng đệ đệ một quyền. Mấy ngày liền Kiệt vui cười từ tỷ tỷ phòng ngủ chạy trốn. Tung ta tung tăng mà lăn xuống thang lầu đi tìm Văn Hiên ca ca, Liên Thanh nhìn chằm chằm đệ đệ chạy. Thoát thân ảnh, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Kiệt Nhi thật là càng lớn càng phúc hắc. Cốc cốc cốc tương đương ân. Lại có người tới. Vào đi, môn không có khóa lại, Cố Thanh. Là ta, Quả Khế khóe miệng nhấp chặt. Thật cẩn thận mà ngắm mắt ngoài cửa hàng hiên. Không nhìn thấy nhân tài vào Liên Thanh phòng ngủ, đi thần thú vực sâu trước một ngày. Quả Khế tới tìm Liên Thanh có chuyện gì? Liên Thanh duỗi tay ý bảo Quả Khế ngồi vào không ghế. Ánh mắt dò hỏi Quả Khế, Quả Khế buông ra khóe miệng. Khẩn trương lo lắng nói. Cố Thanh, ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một cái âm mưu. Âm mưu, Liên Thanh khóe miệng giơ lên. Rất là tò mò, từ ngày đó tân sinh tập hợp ở sân huấn luyện bắt đầu. Ngươi không phải vẫn luôn không có ra cửa sao? Ngươi có biết hay không phía dưới có rất nhiều nữ nhân đang đợi ngươi? Liên Thanh đạm nhiên gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết, những người đó cũng là hảo nhẫn nại, nhìn Liên Thanh mi giác ngả ngớn. Quả Khế liền càng lo lắng. Ta hôm nay nghe nói cùng ta cùng nhau tổ đội người ta nói. Mục Tiết Toàn cũng tham gia lần này thu thập thú linh đan hoạt động. Ân, nàng cũng tham gia a. Liên Thanh không giận không hỏa mà tỏ vẻ nàng minh bạch. Cố Thanh, trước mấy giới tân sinh hoạt động, Mục Tiết Toàn căn bản khinh thường với tham gia. Ngoặc kép, hết chương.